Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 764, chương 768, Liên Hoa Chi Hạ. Nhanh, tăng thêm tốc độ, Cẩm Ngọc thấp giọng, không ngừng thúc giục mấy ngàn dưới trướng tướng sĩ, vây quanh Long tộc nơi ở, che khuất bầu trời Liên Hoa Chi Hạ, là từng khỏa lơ lửng nho nhỏ băng tinh, nhân tộc cùng hồn thú một phương lấy tiểu băng tinh làm giới hạn. Chiến đấu mở ra trước đó, bất kỳ người nào không cho phép bước vào tiểu băng tinh phạm vi bên trong. Để tránh đánh cỏ động rắn, Cẩm Ngọc yêu cùng Tiết Nguyệt xà yêu hai cái chủng tộc. Đem Long tộc nơi ở bao bọc vây quanh. Liên Hoa Chi Hạ phía chính nam, là Vinh Đào Đào xuất lĩnh nhân tộc tiểu phân đội. Trừ vài viên giáo sư bên ngoài, còn có mười mấy tên tinh trúc quân tướng sĩ đứng lặng tại bên ngoài kết giới. Vận sức chờ phát động, giống như vậy nhân tộc tiểu phân đội, đều phân bố tại từng cái phương vị. Vinh Đào Đào bên này thực lực không thể nghi ngờ là mạnh nhất. Trừ Mai Hồng Ngọc thủ lĩnh giáo sư đoàn bên ngoài, còn có mấu chốt nhất nhân vật hồn tướng Nam Thành. Trong khoảng thời gian này, tiết cảnh chiến sĩ sống được có bao nhiêu thoải mái, tinh trúc quân tướng sĩ sống được liền có bấy nhiêu a thống khổ. Đau khổ nhẫn nại một tháng. Phát tiết nhưng vào lúc này, nói thật, nếu như tiết cảnh quân Viễn Trinh lại không có hành động mà nói, tinh trúc quân các tướng sĩ thật sắp điên rồi, cho dù là các binh sĩ ý chí lại thế nào kiên cường, cũng không chịu nổi bản mệnh hồn thú cả ngày lẫn đêm kêu cha gọi mẹ. Loại tư vị đau khổ này, Vinh Đào Đào đời này không cách nào cảm động lấy, dù sao Vinh Đào Đào là vân điên hồn võ giả, miệng đại cật bát phương. Trời đất bao la, các loại thuộc tính vòng xoáy chỗ sâu hắn đều có thể đi. Hơn nữa còn có thể cùng Vân Vân Khuyển sống được rất thoải mái. Thật sự là mở con mắt, Vinh Đào Đào trong miệng nhỏ giọng thầm thì lấy. Giờ phút này, hắn nhìn về phía trước mười mấy mét chỗ cái kia lơ lửng nho nhỏ băng tinh. Phảng phất thật thấy được một cái kết giới. Đổi lại bình thường, hắn đã sớm hấp tấp tiến lên. Duỗi ra tay nhỏ đâm những cái kia tiểu băng tinh. Cái này không thể so với ngự tiết chi giới khốc nhiều. Không chỉ có ngoại quan càng khốc, mấu chốt là cảm giác phạm vi cũng là lớn đến đáng sợ. Cảm giác hiệu quả mạnh lạ thường. Mà lại căn cứ Hà Thiên Vấn cung cấp tình báo đến xem, cái này còn không phải vòng xoáy Long tộc cảm giác phạm vi lớn nhất. Lúc trước, Hà Thiên Vấn tại đệ nhị đế quốc Dương Oai thời điểm, liền từng bị vòng xoáy Long tộc chế tài, tùy tiện xâm nhập Long tộc nơi ở Hà Thiên Vấn, cuối cùng thậm chí ngay cả đế quốc cảnh nội đều không thể tiến nhập. Cái này lơ lửng tiểu băng tinh phạm vi, thậm chí có thể bao quát toàn bộ đế quốc khu vực. Đây là cấp bậc gì cảm giác? Nhân loại hồn võ giả nếu như có thể có loại này phạm vi cảm giác, cái kia từng cái vẫn thật là thành. Thần thành thánh, người bên ngoài có lẽ còn có một tia huyễn tưởng. Nhưng là Vinh Đào Đào lại biết, nhân loại không có khả năng có được dạng này hồn kỹ. Bởi vì cái này căn bản liền không phải hồn kỹ, mà là một loại tên là tinh kỹ, đồ vật. Vinh Đào Đào thế nhưng là tự tay sờ qua tinh long tinh châu. Biết được đây là một loại khác lực lượng thể hệ sinh vật. Cho nên, cho dù là ngươi thu được long tộc mệnh châu, ngươi cũng vô pháp đem nó khảm nạm với bản thân hồn tào bên trong. Hồn kỹ, dựa vào hồn lực thi triển, như vậy tinh kỹ phải chăng cần nhờ tinh lực đến thi triển? Vấn đề là, Vinh Đào Đào một đường vào Nam ra Bắc, kiến thức nhiều loại thế giới, nhưng lại xưa nay không biết tinh lực nên ở nơi nào tu tập. Hắn cũng không phải không có đi qua tinh dạ Ám Huyên. Theo lý tới nói, Ám Huyên làm tinh long nghỉ lại chỗ, vốn nên là tu hành tinh lực địa phương. Nhưng là Vinh Đào Đào nhưng lại chưa bao giờ mở ra loại kia hệ thống tu hành. Cho nên, Long tộc đến cùng từ đâu mà đến? Vì cái gì bọn chúng như vậy đặc thù? Bọn chúng chiếm cứ tại hồn lực nồng nặc nhất dị tinh cầu chỗ sâu nhất. Ngược lại là một loại khác lực lượng thể hệ sinh vật. Cái này hiển nhiên là không phù hợp lẽ thường. Thế giới này, đến cùng còn có bao nhiêu tầng mạng che mặt? Lại có bao nhiêu không biết bí mật Đào Đào? Bên người, truyền đến Cao Lăng Vi thanh âm. Vinh Đào Đào vội vàng quay đầu nhìn lại. cũng nhìn thấy nữ hải ánh mắt kiên định kia. Đều chuẩn bị xong. Tùng Tiết Chí tẩu bộ tộc cũng chuẩn bị xong. Cao Lăng Vi nhẹ nhàng gật đầu. Tùng Tiết Chí tẩu bộ tộc không cần lo lắng. Bọn chúng bộ tộc tinh thần tương liên. Xa so với chúng ta các bộ đội truyền lại tin tức càng nhanh. Chúng ta bắt đầu đi. Chúng ta bắt đầu đi. Mấy chữ này cụ thể ý vị như thế nào? Chỉ sợ muốn lưu cho sách sử ghi chép người. Vinh Đào Đào cố nén trong lòng tâm thần bất định. Đè nén trong mắt cái kia như có như không cừu hận. Nam Khê, tại một đám giáo sư. Các tướng sĩ ánh mắt nhìn soi mói. Diệp Nam Khê khép lại một đôi tròng mắt. Chỗ đầu gối lặng yên tràn vào một chút điểm tinh thần. Bá tương đương sau một khắc. Một cái có màn đêm sao dày đặc thân thể Vinh Đào Đào lặng yên xuất hiện. Mà theo tàn tinh đào xuất hiện, đám người không khỏi âm thầm tim đập nhanh. Thậm chí mọi người có chút hoa mắt thần mê ý tứ. Một vị chiến sĩ có thể oai hùng tới trình độ nào? Đột ngột xuất hiện tàn tinh đào. Cho thế nhân một cái câu trả lời hoàn mỹ. Hắn chống đỡ duy mỹ màn đêm sao dày đặc thân thể. Mặc uy vũ màn đêm sao dày đặc áo giáp. Hắn hất lên thần bí màn đêm sao dày đặc áo choàng. Trong tay còn cầm một thanh huyễn khốc đến cực hạn long tước trảm tinh đao. Thật thật tựa như ảo mộng. Khí vũ hiên ngang. Sự thật chứng minh. Không chỉ có là tàn tinh đào ngoại quan để cho người ta mắt say lờ đờ mê ly. Thực lực của hắn đồng dạng mạnh đến đột phá chân trời. Khuyết điểm duy nhất. Chính là Vinh Đào Đào không có bay liên tục năng lực bất quá không quan hệ. Nam nhân chân chính. 3 giây đồng hồ như vậy đủ rồi. Toàn thể đều có, Cẩm Ngọc yêu, mở y phục, Cao Lăng Vi nhẹ giọng mở miệng, sau lưng Tùng Tiết Chí Tẩu lập tức thông qua năng lực bản thân, đem mệnh lệnh truyền hướng từng cái phương trận, hành quân tác chiến, Tùng Tiết Chí Tẩu bộ tộc không chỉ là ưu tú cố vấn, càng là hoàn mỹ ống truyền lời, một đạo mệnh lệnh phía dưới, ở vào liên hoa chi hạ xung quanh các tướng sĩ, các hồn thú nhao nhao giơ cao bàn tay. Mà Cẩm Ngọc yêu bộ tộc dẫn đầu mở ra hồn kỹ. Hơn ngàn tên hồn thú. Khoảng cách băng tinh kết giới mấy mét bên ngoài. Nhao nhao vung ra bàn tay. Đem vô hình ti vụ mê thường giống như tường cao đồng dạng tạo đứng lên. Cũng đem long tộc vây khốn trong đó. Tòa này to lớn vô hình lao tù. Duy nhất lỗ hổng chính là Vinh Đào Đào trước mặt. Chỉ gặp Vinh Đào Đào trong tay đột nhiên nổi lên một mảnh hoa sen. Tất cả mọi người biết, đó là hắn Ngục Liên, mà tại Vinh Đào Đào cầm trong tay cánh sen thời điểm. Tàn tinh đào tay trái hướng về sau một trào, xốc lên chính mình màn đêm sao dày đặc áo choàng, thân thể nguyên địa dạo qua một vòng, ngắn ngủi trong nháy mắt, ánh mắt của hắn quét qua Cao Lăng Vi, Mai Hồng Ngọc, Diệp Nam Khê, Nam Thành, đồng dạng, ánh mắt của hắn cũng lược qua khói, Đường, Xuân. Bụi, đỏ trước khi chiến đấu, lại nhìn các giáo sư một chút, mà những cái kia không tại bản phương trận giáo sư, Vinh Đào Đào cũng tại trong não bổ sung mỗi người khuôn mặt. Trận này, tất thắng, nếu như không thắng, như vậy Lâm tiến vào vòng xoáy trước đó, Cao Khánh Thần cùng chúng tướng sĩ kính người sắp chết. Chính là ta. Vinh Đào Đào không biết mình tại sao phải đột nhiên tiến vào trước khi chết đèn kéo quân trạng. Thái, nhưng là mang theo áo choàng đuôi bầy cấp tốc xoay quanh hắn. Thật sự rõ ràng thể nghiệm được cái này không gì sánh được huyền diệu một khắc. Cuối cùng, khi hắn xoay tròn cánh tay, vung lấy áo choàng đuôi bầy, hung tợn vung về phía trước một cái thời điểm, trong não một tấm lại một khuôn mặt quen thuộc, cuối cùng huyễn hóa thành một người khuôn mặt. Quan ngoại đệ nhất hồn tướng Từ Phong Hoa, thê mỹ màn đêm sao dày đặc áo choàng, cấp tốc khuếch trương duyên triển, phô thiên cái địa, tuôn hướng cái kia che khuất bầu trời hoa sen, xâm lấn lấy một phương này long tộc nơi ở, tại cái kia duy mỹ màn đêm sao dày đặc bên trong. Vinh Đào Đào phảng phất thấy được nàng cái kia ôn nhu khuôn mặt tươi cười. Thú vị là, trong sách giáo khoa nàng là như thế băng lãnh, kiên nghị. Mà tận mắt nhìn đến nàng, lại là như thế ôn nhu, từ ái, nàng phảng phất đem hết thảy lăng lệ cùng lạnh lẽo, hết thảy đều dung nhập vào phía sau trong gió tuyết đầy trời. cũng đem đáy mắt chỗ sâu nhất ấm áp cho cái này đi đến trước mặt nàng hài tử. Từ Phong Hoa, ta tới đón ngươi về nhà. Thê mỹ tinh không? Trắng trợn xâm lấn lấy Liên Hoa Chi Hạ. Mà cái kia oai hùng màn đêm sao dày đặc tướng sĩ. Ngước nhìn trong bầu trời đêm cái kia tưởng tượng ra được khuôn mặt. Thân thể của hắn cũng lặng yên phá toái. Răng rác tàn tinh đào thân thể nứt ra đạo đạo toái văn. Từ bả vai chỗ bắt đầu chậm chậm phá toái. Hóa thành điểm điểm tinh mang. Dần dần tiêu tán tại cái này không thuộc về trong thế giới của hắn. Cùng một thời gian, cao cao giơ bàn tay. Vận sức chờ phát động các hồn thú. Cũng thưởng thức được tinh trúc quân các tướng sĩ khổ sở. Nơi này là chỗ nào? Nơi này là tuyết cảnh. Là vòng xoáy tuyết cảnh chỗ sâu nhất. Từ đâu tới tinh giã đạo trích dám ở chỗ này dương oai. Thậm chí mưu toan xâm lấn tuyết cảnh thế giới. TT, chỉ một thoáng, Liên Hoa Chi Hạ truyền đến từng đợt tiếng long ngâm. Mang theo vô tận thê lương ý vị. Nghe được mọi người thể xác tinh thần chấn động. Quay quanh tại Liên Hoa Chi Hạ long tộc. Cấp tốc bị màn đêm thôn phệ. Cảnh giác vạn phần bọn chúng gật gù đắc ý. Bốn chỗ quan sát lấy. Cái gọi là mất trọng lượng hoàn cảnh. Đối với long tộc mà nói cũng sẽ không tạo thành bất cứ phiền phức gì. Bởi vì bọn chúng vốn là có thể bay đi. Lơ lửng, lấp lóe màn đêm sao dày đặc. Cũng làm cho từng đầu cự long hoa mắt thần mê. Đây là, bá tương đương nam thành giơ lên cao cao bàn tay bỗng nhiên mở ra. Chỉ gặp cái kia che khuất bầu trời hoa sen ngay phía trên bầu trời. Đột nhiên mở ra một cái cự đại trùng động. Thâm thúy rộng lớn ngoài không gian. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện ở thế giới này. Mà tại vậy quá không chỗ sâu. Có một viên thiên thạch đang nhanh chóng tiếp theo. Tại mọi người trong tầm mắt không ngừng biến lớn tinh dã hồn kỹ thần thoại cấp tinh phệ sơn hà. Tiết tiết đem nến. Cẩm Ngọc Yêu nhìn xem như vậy vượt qua nàng nhận biết một màn. Cưỡng chế lấy trong lòng rung động. Vội vàng mở miệng mệnh lệnh lấy. Hô tương đương chỉ một thoáng. Năm cái tiết tướng trúc dơ cao lên trường thương trong tay lưỡi dao. Vô số màu xanh trắng nến băng mưa to tản mát xuống. Tinh trúc quân. Cao Lăng Vi đồng thời mở miệng, chỉ một thoáng, bốn phương tám hướng tinh trúc quân chiến sĩ, vốn là giơ lên cao cao bàn tay, hung hăng hướng phía dưới bỗng nhiên kéo một cái. Thật 100,000 tinh thần, một tên tinh trúc quân tướng sĩ, đủ để triệu hoán đầy trời tinh thần, mà trăm tên tinh trúc quân tướng sĩ đồng thời triệu hoán đâu. Cũng chính là tại thời khắc này. Long tộc cảm giác kết giới làm lớn ra. Lơ lửng tiểu băng tinh tựa như là có sinh mệnh một dạng. Tự mình hướng ra phía ngoài phiêu tán. Vô hình ti vụ mê thường phía trên. Lập tức dán đầy lít nha lít nhít tiểu băng tinh. Tiểu băng tinh chỉ có hai vị trí có thể khuếch tán. Một cái là hướng lên. Một cái khác chính là vinh đào đào thi triển màn đêm áo choàng phương vị. Nơi đó là Cẩm Ngọc Yêu bộ tộc cho vinh đào đào cố ý chừa lại tới. Thi triển áo choàng vị trí. T. Giống. Lập tức, nguyên bản còn tại hiếu kỳ nghiên cứu màn đêm long tộc. Tâm tính bỗng nhiên biến đổi. Lửa giận từ từ bên trên vọt. Gầm thét lên tiếng. Nhân tộc, thú tộc, cũng dám đến trộm. Đó là cái gì? Sau một khắc, từng đầu cự long vội vàng vọt ra ngoài. Bởi vì trên bầu trời nện như điên xuống tinh thần. Bị hướng trên bầu trời khuếch tán tiểu băng tinh cảm giác được 100,000 tinh thần. Lại phát sau mà đến trước. Những này triệu hoán đi ra tinh thần. Vốn là so trùng động mở ra vị trí thấp hơn. Lại hạ xuống tốc độ xa so với nến băng mưa to càng nhanh. Bình, bình. Liên tiếp va chạm thanh âm bên tai không dứt. Đều là long tộc đụng vào Cẩm Ngọc Yêu hồn kỹ ti vụ mê thường bên trên thanh âm. Lít nha lít nhít, phô thiên cái địa tinh thần từ đỉnh đầu đập xuống. Tiết cảnh long tộc đương nhiên sẽ không lựa chọn hướng lên phía trên vọt tới. Mà là sát mặt đất hướng bốn phía chạy trốn. Có lẽ tại long tộc nhận biết bên trong. Cẩm Ngọc Yêu ti vụ mê thường căn bản không chịu nổi một kích. Sự thật cũng đúng là như thế. Cái kia to lớn băng tinh long thủ. Mang theo thiên quân chi lực. Một đầu liền đụng nát một đạo ti vụ mê thường. Nhưng là nhưng trừ đạo thứ nhất ti vụ mê thường, còn có đạo thứ hai, thậm chí còn có đạo thứ ba, đạo thứ tư, chuẩn bị vạn toàn nhân tộc thú tộc đại quân. Tại Long tộc nơi ở bên ngoài thiết hạ một tầng lại một tầng chân chính kết giới. Bình, ầm ầm, 100,000 tinh thần đúng hạn mà tới. Đối với liên hoa chi hạ điên cuồng công kích, nến băng mưa to sau đó chạy đến. Triệt để đốt sáng lên màn đêm này sao dày đặc khu vực. Thiên ngoại vẫn thạch gào thét mà xuống. Phảng phất đóng chặt hoàn toàn phía trên đường ra đồng dạng. Mà càng đáng sợ chính là, tại Long tộc nơi ở phía chính nam, một đóa hoa sen khổng lồ cánh lặng yên nở rộ ra. Cửu biện liên hoa ngục liên. Để cho chúng ta đem thời gian quay lại đến 3 giây trước đó 6 đầu tiết cảnh cự long bên trong. Chỉ có một đầu xông về ti vụ mê thường lỗ hổng phương hướng. Cũng chính là Vinh Đào Đào bọn người vị trí. Đầu của nó không sát. Không nguyện ý cùng ti vụ mê thường cứng đối cứng. Cũng không phải là như vậy. Cái kia cái gọi là lỗ hổng cũng bất quá là một cái khe hở thôi. Chỉ thờ Vinh Đào Đào thi triển màn đêm sao dày đặc áo choàng. Cứ việc so với tinh long mà nói. Quần cư tiết cảnh long tộc hình thể nhỏ bé. Nhưng cho dù là lại thế nào nhỏ, sợ là cũng có gần ngàn mét chiều dài. Cái kia đầu rồng to lớn cùng thân thể, làm sao có thể xông ra nho nhỏ lối ra. Nói cách khác, đầu này băng tinh cự long chính là chạy Vinh Đào Đào đám nhân tộc sinh vật tới. Nó ý đồ tránh né không trung rơi xuống vô tận tinh thần đồng thời. Cũng mưu toan nghiền nát bọn này không biết tự lượng sức mình con kiến. Cho nên, nó tới. Mà đối với Vinh Đào Đào bọn người mà nói tới, người cũng đừng đi, thả nó đi ra. Tư Hoa Niên một tiếng quát chói tai, tay trái bỗng nhiên hôm trước, thon dài 5 ngón tay trong nháy mắt trống ra. Cẩm Ngọc Yêu vội vàng tản ra ti vụ mê thường, mặc cho cự long trùng sát mà ra. Bá tương đương sau một khắc, một mảnh hoa sen khổng lồ lặng yên hiện thế, giống như cao ngất nghị lực núi lớn. Lại như là một mặt thuộc về thần tộc cự nhân tấm chắn. Ngăn ở tinh long trùng sát trên đường. Đông, một tiếng vang thật lớn. Cự long dương nanh múa vuốt. Phẫn nộ gào thét. Uy thế ngập trời. Một đầu đụng phải hoa sen khổng lồ trên tấm chắn. Giờ khắc này, thiên địa phảng phất đều đang chấn động. Ô tương đương, người rất khó tưởng tượng. Luôn luôn lấy táo bạo kỳ nhân khủng bố long tộc sinh vật. Vậy mà phát ra một trận đau đớn tiếng nghẹn ngào âm. Càng làm cho một màn này buồn cười chính là, cái kia to dài cự long, tại không thể đụng nát to lớn hoa sen tấm chắn tình huống dưới. Đầu bị ngăn trở, nhưng hậu phương long thân, đuôi rồng vẫn còn tại hướng về phía trước. Trong lúc nhất thời, nó thật dài thân thể không ngừng quay quanh, lại cuộn thành một cái nhang mũi. Cùng lúc đó, sớm đã chuẩn bị đã lâu Vinh Đào Đào. Trong tay ngục liên bỗng nhiên sáng lên. Chỉ một thoáng, một đóa to lớn ngục liên. Trong nháy mắt nở rộ tại trước mắt mọi người. 8 cánh hư ảnh, một mảnh thực thể. Đây chính là ngục liên nhất là kinh điển sử dụng phương thức. Cũng hiến cho táo bạo nhất ngươi. Tư Hoa Niên bỗng nhiên vung tay lên. Hoa sen tấm chắn lặng yên biến mất dính ở trên tấm chắn cự long. Vẫn như cũ quay quanh lấy dừng lại tại nguyên chỗ. Nhưng vấn đề là liên hoa cốt đóa một bên khép lại. Một bên cấp tốc thu nhỏ. Mà định ra nghiên cứu tại chỗ cũ cự long. Thân thể đồng dạng đang nhanh chóng thu nhỏ. Bị đâm đến đầu váng mắt hoa cự long. Dãy rụa thân thể. Không ngừng gật gù đắc ý. Khi nó lần nữa lấy lại tinh thần thời điểm. Lại là phát hiện mình đã đi tới một thế giới khác. T. Giờ khắc này, long tộc triệt để luống cuống. To lớn lại thê lương long tộc tiếng gào thét. Đối với liên hoa cốt đóa bên ngoài người mà nói. Thanh âm lại là nhỏ đến thương cảm. Trận trận tinh thần oanh tạc. Mưa lửa rơi xuống bối cảnh phía dưới. Vinh Đào Đào sắc mặt âm trầm. Cất bước đi thẳng về phía trước. Ngay tại hắn nửa quỳ trên mặt đất. Một tay nhặt lên liên hoa cốt đóa một khắc này. Tự đứng ngoài bầu trời mà đến viên kia thiên thạch khổng lồ. Ầm vang nện xuống. Đối với Vinh Đào Đào mà nói. Giờ này khắc này đế quốc liên hoa chi hạ. Phong cảnh là tươi đẹp như vậy. Câu chút phiếu phiếu tương đương con đường ta đi.